Vạn đạo Long Hoàng, chương 1093, thu lấy phí tổn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh nhíu mày. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy này Sử Phương nói những lời này là châm nói với hắn. Nhưng hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua Sử Phương. Vì cái gì Sử Phương lão nhằm vào hắn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ là này Minh Lục trước kia đắc tội Sử Phương? Lục Minh trong lòng thầm nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sử Phương sau khi nói xong, liền quay đầu rời đi. Sau đó, có người vì bọn hắn an bài tốt dừng chân địa phương. Lục Minh làm phó kỳ. Có một tòa biệt viện nhỏ. Còn có một cái nhân vậy ở tại Lục Minh biệt viện. Bang Lục Minh trợ thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này nhân, cũng là mới gia nhập Hoàng Long vệ. Hơn 50 tuổi. Xem ra có chút khôn khéo. Gọi là Tôn Lâm, phó kỳ đại nhân. Người cũng nên cẩn thận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi vào biệt viện. Tôn Lâm nhắc nhở. À, có ý tứ gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hỏi. Phó kỳ đại nhân hẳn là có thể cảm giác được. Sử tổng kỳ nói chuyện. Kỳ thật rất nói nhiều đều là nói cho phó kỳ đại nhân ngươi nghe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Lâm đảo. À, chẳng lẽ ngươi biết vì cái gì? Lục Minh hỏi. Trong lòng của hắn cũng rất tò mò. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phó kỳ đại nhân vừa tới. Đại khái còn không biết Hoàng Long vệ quy củ đi. Hoàng Long vệ bên trong. Hết thảy dĩ thực lực nói chuyện. Thực lực mạnh. Chỉ cần lập xuống công lao. Liền có thể dĩ một mực lên cao. Phó kỳ đại nhân tu vi của ngươi là linh thai thất trọng. Mà Sử Phương tổng kỳ. Tu vi mới linh thai sáu trọng. Tu vi của ngươi cao hơn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe đến đó. Lục Minh nhãn tỉnh sáng lên. Nói. Ý của ngươi là nói. Sử Phương lo lắng ta hội uy hiếp được vị trí của hắn. Phó kỳ đại nhân anh Minh. Sử Phương chi sở dĩ có thể có tổng kỳ vị trí. Đều là bởi vì hắn có người ca ca. Là bát hoàng tử điện hạ thiếp thân thị vệ. Sở dĩ hắn mới có thể làm đến tổng kỳ vị trí. Thống soái 500 Hoàng Long vệ. Với lại trước đó, này một kỳ người. Cao nhất cũng liền linh thai sáu trọng. Sở dĩ Sử Phương làm này tổng kỳ, làm hết sức an ổn, nhưng phó kỳ tu vi của đại nhân cao hơn hắn, chỉ cần phó kỳ đại nhân lại lập xuống công lao, cái kia siêu việt Sử Phương, thậm chí thay vào đó, tựu rất bình thường, sở dĩ, Sử Phương đương nhiên sẽ không đối đại nhân có sắc mặt tốt, thậm chí vụng trộm hội động tay chân gì vậy không nhất định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Lâm giải thích nói. Lục Minh cười một tiếng. Thì ra là thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá hắn vậy không có để trong lòng lên, chỉ là một cái xử phương. Hắn một ngón tay tựu có thể trấn áp, không cần để trong lòng thượng. Hàn huyên vài câu, Lục Minh liền đi vào gian phòng, ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó tại thánh phủ bí cảnh bên trong, Lục Minh thôn phệ không ít cường giả ý cảnh phù văn. Không chỉ tu vi đạt được đột phá, ngay cả thiên địa ý cảnh, vậy có sở tiến triển. Hắn lôi chi ý cảnh, cùng phong chi ý cảnh, phân biệt đột phá đến cấp 4 tiểu thành, thêm thượng hỏa chi ý cảnh, đã có 3 loại ý cảnh đạt tới cấp 4 tiểu thành. Toàn tâm lĩnh ngộ đại địa ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước 2 ngày, đều không có việc gì. Hoàng Long Vệ, tự nhiên lúc lúc không có chuyện gì làm, vẫn là hết sức nhàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao đều là vũ giả, không cần giống phổ thông nhân như thế. Muốn tuần tra cái gì? Bọn hắn bình thường lúc không có chuyện gì làm, chỉ cần an tâm tu luyện là được rồi. Chỉ có chuyện gì thời điểm mới có thể xuất động bọn hắn. Thứ ba thiên lúc trạng vạng tối, Lục Minh nghe phía bên ngoài có động tĩnh, liền kết thúc tu luyện, mở ra phòng môn đi xuất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong sân, có 2 cái nhân, một cái là Tôn Lâm, một cái khác là một cái xấu hầu bộ dáng trung niên. Này lúc, Tôn Lâm chính một mặt khó coi xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, đưa cho xấu hầu trung niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xấu hầu trung niên tiếp nhận chữ vật giới chỉ, nhìn thấy Lục Minh, cười hắc hắc, đi tới, nói, người chính là Minh Lục. Không sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đạo, vừa vặn, ta đang muốn ngươi, đã ngươi đã gia nhập Hoàng Long Vệ, về sau Sử Phương Tổng Kỳ liền muốn chiếu cố các ngươi, để cho các ngươi tối đại hóa đạt được lợi ích, có ngày sống dễ chịu. Bất quá Sử Phương Tổng Kỳ vậy không có thể làm không công, các ngươi cũng nên ý tứ một cái. Minh bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xấu hầu trung niên đưa tay nhéo nhéo ngón tay, cười hắc hắc. Lục Minh nhếch miệng lên, hắn là minh bạch, nguyên lai này xấu hầu là phái Sử Phương đến thu lấy xong chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cần phải nói, mỗi một cái mới gia nhập đều sẽ bị vào xem một lần. Thật đúng là tham lam a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đi, muốn bao nhiêu? Lục Minh đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người là phó kỳ, chức vị cao, đương nhiên nỗ lực liền muốn càng lớn. Cái khác nhân 50.000 nguyên thạch, người tựu cho 200.000 nguyên thạch. Xấu hầu cười hắc hắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy,